Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1179 Hắc ám đấu thú trường. Chương 1179, tới như vậy chậm. Xem ra là chuẩn bị chơi chiến thuật biển người, Nguyên Tiêu đôi mắt nhíu lại nói, hắn chính là biết. Sinh hóa văn minh thần linh quá trình chiến đấu phi thường khủng bố, đặc biệt là huyết thần thiên. Tồn loại này khống chế virus pháp tắc tồn tại. Pháp tắc tuy rằng ở trong vũ trụ không chỗ không ở. Nhưng là pháp tắc mạnh yếu nhiều ít lại là có khác nhau. Cơ sở năng lượng pháp tắc nhiều nhất, mà virus pháp tắc hiển nhiên không phải vũ trụ chân không chung số lượng rất nhiều một loại pháp. Tắc virus pháp tắc tồn tại số lượng thưa thớt. Bởi vậy cũng chỉ người tài ba vì tiến hành chế tạo, lúc này huyết thần thiên tôn cắn nuốt ven đường. Sinh mệnh sao trời, chính là ở chế tạo cũng đủ sinh hóa virus con rối coi như pháo hôi. Đến lúc đó này đó pháo hôi chết trận, chung quanh virus hàm lượng liền sẽ theo sinh hóa con rối tử vong tràn ngập đến kinh người nông. Nỗi chính xác nhất lựa chọn. Không hề nghi ngờ là ngăn cản huyết thần thiên tôn chế tạo càng nhiều virus con rối, nhưng là nếu hắn không nhìn lầm đoán sai, đây đúng là huyết thần thiên tôn hiện tại chậm gì gì nguyên nhân chủ yếu. Huyết thần thiên tôn chính là chờ hắn chủ động qua đi. Lúc này huyết thần thiên tôn chung quanh nhất định đã bố trí hảo chuyên môn nhằm vào hắn bẫy. Dập tuy rằng biết là bẫy dập. Nhưng là nếu bất quá đi liền sẽ lãng phí thời gian dài. Huyết thần thiên tôn liền sẽ chờ tới ngoại viện cân nhắc lợi hại. Nguyên Tiêu sau lưng kính quang chợt lóe đã biến mất không thấy. Chờ đến tái xuất hiện đã đi vào huyết thần thiên tôn chung quanh. Còn không đợi hắn quan sát một chút chung quanh không gian đã theo một mảnh xương đỏ bị phân cách truyền tống, xương đỏ tiêu tán. Nguyên Tiêu nhìn đến chung quanh đã không còn là thần ưng tinh vực thay thế. Chung quanh là một tòa khổng lồ vô cùng chiếm địa hơn 1.000 năm ánh sáng hình chứng đấu thú. Trường, lúc này bốn phía khán đài đã có không ít người xem. Mà này đó người xem đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hoàng kim. Khán đài cùng giác đấu trường trung gian cách một tầng quầng sáng, tại đây quầng sáng bên trong. Bị làm như giác đấu sĩ đúng là hắn cùng huyết thần thiên tôn, hắc ám đấu thú trường, bao phủ ở áo. Chẳng hạ Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, nơi này chính là ngươi tử địa, giác đấu trường đối diện huyết. Thần thiên tôn mang theo thống khoái ý cười giọng căm hận nói, thật không nghĩ tới. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, hắc ám đấu thú trường, cái này hoàng kim thần khí xếp hạng còn ở vũ quang kính phía trên. Chấp trưởng cái này hoàng kim thần khí chính là thái cổ thần vực năm đại siêu cấp thế lực chi nhất. Thú tộc liên minh minh chủ hắc ám thần thú, đường kim vũ trụ bên ngoài thượng năm đại tối cao pháp tắc hoàng kim xếp hạng đệ nhị, cái này hoàng kim thần khí, truyền thuyết sớm nhất chỉ là một tòa bình thường đấu thú trường, ở lúc ấy cái kia niên đại. Toàn bộ hoàng kim đại lục từ thần thú cùng ma thú xưng bá. Bởi vì hoàng kim ý chí chiếu cố, lúc ấy thú tộc sinh dục xuất được đến kinh người tăng phúc. Đừng nói á loại chính là thuần huyết ra đời tỷ lệ đều cao đáng sợ, này một cái vũ trụ đại luân hồi. 3.000 luân hồi kỷ nguyên, trong đó thú tộc kỷ nguyên ở lúc ấy chỉnh thể thực lực còn muốn vượt qua cổ thần thời đại quá nhiều. Ra đời thuần huyết thú tộc. Làm huyết mạch không thuần á loại thú tộc địa vị càng thêm thấp hèn, thú tộc bản thân chính là huyết. Mạch cấp bậc nghiêm ngặt đồng thời cá lớn nuốt cá bé nghiêm trọng nhất chủng tộc chi nhất. Ở lúc ấy có được cao đẳng trí tuệ thuần huyết không biết là từ khi nào bắt đầu lưu hành đấu thú. Trường loại đồ vật này, vô số á loại thú tộc vì giải trí thuần huyết thú tộc chết ở đấu thú trường, kia đối á loại thú tộc. Tới nói. Là một cái vô cùng hắc ám niên đại, mãi cho đến cuối cùng, bạo phát á loại thú tộc cùng thuần huyết thú tộc đại chiến. Người trước bằng vào che trời lấp đất số lượng cùng đấu thú trường tiên truy bách luyện chém giết. Tiến hóa, hơn nữa vũ trụ vạn tộc âm thầm duy trì, ở luân hồi kỷ nguyên thời kỳ cuối đánh thuần huyết thú tộc kế tiếp bại lui, huyết cừu. Tự nhiên chỉ có dùng huyết tới rửa sạch những cái đó đã từng từ đấu thú trường chạy ra á loại thú. tộc, mang theo oán hận đem thuần huyết thú tộc đẩy thượng đấu thú trường, thuần huyết rốt cuộc là thuần huyết, thiên phú so với huyết mạch không thuần á loại thắng qua quá nhiều, trải qua đấu thú trường huyết lễ. Rửa tội, thuần huyết thú tộc bắt trước á loại thú tộc bắt đầu phản kháng. Lúc này đây hai bên lưỡng bại câu thương, á loại thú tộc cơ hồ bị hoàn toàn diệt sạch. Mà thuần huyết thú tộc chung vô số thần thú cùng ma thú chủng quần cũng tuyên bố diệt sạch từ nay. Về sau, thú tộc nghênh đón một trận xuống dốc thời đại, thẳng đến luân hồi kỷ nguyên kết thúc. Năm đó tham gia đấu thú chiến tranh thuần huyết cùng á loại đã không có mấy cái. Đại tân sinh đối với kia trường kiếp nạn hiểu biết cũng chỉ là từ trong truyền thừa cùng trong truyền thuyết biết một ít. Liền ở ngay lúc này hắc ám thần thú ngang trời xuất thế, hắc ám thần thú dẫn dắt còn sót lại thú tộc. Hoàn toàn rời khỏi hoàng kim đại lục sân khấu đi trước thái cổ thần vực ở lúc ấy. Vũ trụ vạn tộc đang chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi thú tộc vô luận là làm thần linh tọa kỵ. Vẫn là luyện khí chế dược, lại không được cải tạo thành con rối thậm chí là ăn luôn đều có thể. Toàn bộ thú tộc hoàn toàn có thể xưng được với cả người đều là bảo. Nhưng là ý tưởng là tốt kết quả lại không thể như nguyện thời khắc mấu chốt. Hắc ám thần thú một người ngăn trở toàn bộ vũ trụ vạn tộc kia một hồi chém giết rằng co dài đến. Vạn năm mới kết thúc, cuối cùng kết quả là vũ trụ vạn tộc hoàng kim tử thương thảm trọng nhiều đạt hơn trăm. Mà hắc ám thần thú càng đánh càng cường cuối cùng bức bách vũ trụ vạn tộc thừa nhận thú tộc địa vị. Hắc ám đấu thú trường cái này hoàng kim thần khí cũng tại đây một trận chiến hoàn toàn thành. Danh, hắc ám đấu thú trường, tổng cộng chia làm thính phòng cùng giác đấu trường hai cái bộ phận. Giác đấu trường, một khi tiến vào trong đó nhất định phải chết một cái, nếu hai người đều tồn tại. Cuối cùng kết quả chính là bị sống sờ sờ vây chết. Muốn toàn bộ tồn tại đi ra giác đấu trường căn bản không có khả năng. Bởi vì giác đấu trường chung quanh kết giới sẽ theo thính phòng thượng người xem mạnh yếu mà được. Đến cường hóa cơ bản chỉ cần có 100 hoàng kim người xem. Dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim cũng phá không khai kết giới, tham gia giác đấu sĩ. Người thắng sẽ chia sẻ bại giả một nửa lực lượng mà còn thừa một nửa. Sẽ thuộc sở hữu với ở đây người xem ở siêu đây là phi thường khủng bố năng lực. Hắc ám thần thú chính là dựa vào cái này mới có thể đồng thời đối kháng đại lượng hoàng kim. Bởi vì cùng thời gian hắn chỉ cần đối mặt một cái hoàng kim hơn nữa càng đánh càng cường. Tại đây một vạn năm chém giết chung hắc ám đấu thú trường lai lịch rốt cuộc bị chứng thực ra. Tới, năm đó đấu thú chiến tranh, từ đầu đến cuối đều là hắc ám thần thú âm thầm thúc đẩy, vô số đấu thú trường mai táng vô số thú tộc. Mà này đó đấu thú trường hấp thu lực lượng toàn bộ đều bị âm thầm thu thập kiến tạo hắc ám đấu thú. Trường cái này hoàng kim thần khí, từ đầu đến cuối này chỉ là vì chế tạo một kiện đứng đầu hoàng kim thần khí thúc đẩy âm mưu, ngay lúc. Đó thần thánh thần thú cùng thần thánh đấu trường, bị vũ trụ vạn tộc sôi nổi sửa lại hai chữ, hắc ám thần thú vui vẻ tiếp thu tân tên. Bởi vì hắn đã căn bản không để bụng đoạn lịch sử đó chân tướng bị phát hiện. Hắn đã là toàn bộ thú tộc cây trụ, rời đi hắn lúc ấy toàn bộ thú tộc căn bản sống không được tới. Mà thời gian sẽ hòa tan hết thảy mai táng kia một đoạn lịch sử, nguyên tiêu như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến, huyết thần thiên tôn cùng hắc ám thần thú thế nhưng có không cạn quan hệ, có thể trực tiếp mang theo. Hai người truyền tống đến hắc ám đấu thú trường, huyết thần thiên tôn trong tay ít nhất có một cái hắc ám đấu thú trường nửa bước hoàng kim phân. Liệt thể, loại này trình tự phân liệt thể dù cho là hắc ám thần thú cũng không có cách nào chế tạo quá. Nhiều, huyết thần thiên tôn biết hắn có không gian hoàng kim thần khí. Cho nên cố ý dẫn hắn tới gần truyền tống đến nơi đây, này mục đích. Đơn giản là lo lắng hắn chiến bại sau nhẹ nhàng chạy trốn, chỉ là huyết thần thiên tôn tính sai rồi. Một sự kiện, đó chính là xem thường thực lực của hắn, không có ngưng tụ ý chí trước. Làm chủ thần cấp vu sư hắn liền bất thâu cấp bình thường hoàng kim. Càng đừng nói hắn ngưng tụ ý chí, đồng thời còn cụ bị số kiện hoàng kim thần khí cùng 10 loại trở lên tối cao thần thuật. Huyết thần thiên tôn lúc này đây nhưng xem như mua dây buộc mình tự tìm tử lộ chân chính phiền toái. Là một trận chiến này sau vô cùng có khả năng nhiều ra hắc ám thần thú cái này đại địch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.